Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đông Ngưng xong cũng không muốn nói thêm cái gì. Thật ra thì nàng muốn giải thích cho Hương Ngọc nghe, nhưng nàng đoán Hương Ngọc muốn cảnh cáo nàng chứ không phải nghe nàng nói. Nàng phải trở về phòng, tránh ngồi đây cùng với Hương Ngọc chọc nàng không thích. Thế Đông Ngưng xong không có phản ứng, Hương Ngọc đang vui vẻ nhất thời cứng ngắc. Cái gì? Ngươi không nghe ra ta đây là nhắc nhở ngươi, ngươi không xứng với Lệ đại ca hay sao? Giống như từ đầu tới đuôi nàng ở đây đàn gảy tay trâu, Đông Ngưng xong không tức giận cũng không khóc thút thít, còn mang dáng vẻ nhàm chán. Ta biết. Đông Ngưng xong gật đầu một cái đứng dậy. Nếu như không có chuyện khác, như vậy, Hương Ngọc cô nương, ta trở về phòng trước. Nàng cũng không phải sợ Hương Ngọc mà là nhàm chán không muốn cãi nhau. Đông Ngưng xong chào hỏi một tiếng cũng không nhìn Hương Ngọc đang tức giận, vươn liên tục nhẹ nhàng trở lại gian phòng của nàng. Ba thấy Đông Ngưng xong không xa rời đi, Hương Ngọc sững sờ tại chỗ, thật lâu giận đến nói không ra lời. Ghê tởm. Hương Ngọc thật lâu mới toát ra một câu nói này, cuối cùng chỉ có thể phát tiết đã ngã cây ghế nàng đang ngồi, tức giận trong bụng. Lời nói của Hương Ngọc đối với Đông Ngưng xong không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những ngày kế tiếp nàng tiếp tục chờ đợi Lệ Hướng Phong trở về. Ban đêm bên trong phòng, ngọn đèn dầu vẫn không sáng, chiếu vào cửa sổ bóng người mơ mơ hồ hồ, xào xạc vắng lạnh. Tới giờ hầu hạ tiểu thư đi ngủ, nghênh xảo đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đèn Đông Ngưng xong hình bóng cô đơn ngẩn người ngồi trên cái ghế. Đông Ngưng xong không yên lòng, 3-4 ngày nay nàng đã tập thành thói quen. Nghênh xảo nhỏ giọng đi tới bên cạnh Đông Ngưng xong nói, tiểu thư. Thấy Đông Ngưng xong làm như không nghe thấy, nàng hơi cong người ghé vào tai nàng hô to, tiểu thư, người có nghe được ta nói hay không? Ngênh xảo, người muốn hù chết người à? Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Đông Ngưng xong bị Ngênh xảo dọa cho sợ sắc mặt trắng bệch. Ngênh xảo lộ ra vẻ mặt buồn bã, đáp bắp giải thích, người ta nói mà tiểu thư sống như không nghe thấy, mới hơi lớn tiếng một chút. Nàng nói láo, thật ra thì nàng thừa cơ muốn trêu cợt tiểu thư một chút. Ai nói ta không có nghe thấy? Ta chỉ phải là không muốn để ý đến ngươi. Đông Ngưng xong trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt lại lộ ra vẻ mất tự nhiên đỏ ửng lên. Phải không, tiểu thư? Ngênh xảo không có ngu để tin tưởng Đông Ngưng xong, nhưng không có chuyện gì xảy ra hỏi. Thời gian không còn sớm nên nghỉ ngơi. Tiểu thư, ta giúp ngươi trải giường chiếu đi ngủ. Không cần. Nhìn thấy Ngênh xảo không tin nàng, Đông Ngưng xong thẹn thùng. Ta muốn ngủ là ngủ, không cần ngươi nhắc nhở. Tiểu thư, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai Lệ công tử sẽ trở lại. Hiện tại Ngênh xảo không sợ Đông Ngưng xong tức giận, tiếp tục khuyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta vì Lệ Hướng Phong mới không ngủ hay sao? Số nhà đầu, ngươi lại đoán trúng tâm sự của nàng. Đông Ngưng xong vừa xấu hổ vừa giận. Ngênh xảo hé miệng cười trộm, sớm nhìn thấu tiểu thư, mở mắt nói mỏ. Không phải sao, ta cho là tiểu thư thích Lệ công tử. Đừng nói là ngày ngày chờ Lệ Hướng Phong xuất hiện, tiểu thư ép Lệ Hướng Phong cam kết đúng ngày phải trở về. Tự nhiên tình nhân đang lúc cãi vã, ồn ào mang đầy sự ngọt ngào. Hì hì, tiểu thư có người yêu khiến cho nàng chơi rất vui, trêu chọc một chút mặt liền đỏ bừng. Ta không có, Ngênh xảo, ngươi ít nói hưu nói vượn. Đông Ngưng xong căm giận mà phủ nhận, nghe thấy Ngênh xảo ánh mắt có đang xéo cợt nàng, đốn nhiên nói không ra lời. Ngênh xảo nhún nhún vai. Được rồi, là ta nói hưu nói vượn. Tiểu thư từ lúc nào trở nên như vậy? Nếu không có chuyện gì thì ngươi đi đi, nhìn ngươi thật đáng ghét. Bị Ngênh xảo nghiền xấu tâm tư, Đông Ngưng xong cảm thấy mình như không có đất dung thân, không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận tiểu thư đuổi người đi. Được được, ta đi ngủ, tiểu thư. Đây là lần đầu tiên Ngênh xảo bị tiểu thư mắng mà mặt mày còn hớn hở. Nhìn bộ dáng chật vật của tiểu thư, đủ để cho nàng xễu cợt thật nhiều ngày. Chờ Ngênh xảo đi, thật sắc Đông Ngưng xong mới khôi phục lại bình thường, uống một ngậm trà. Đó là Ngênh xảo muốn gây sự, có biết người ta tâm tình lộn xộn còn nói như vậy. Bất quá nàng thật sự không xấu được tâm tư sao, dễ dàng bị cho người ta nhìn thấu. Đúng rồi, Ngênh xảo phát hiện ra nàng và Lệ Hướng Phong đã từng chung đụng ư. Trời ạ, mắc cỡ chết người. Đông Ngưng xong lấy tay che gương mặt lúng túng, có cái hầm nào để nàng có thể chui vào hay không? Ngày mai nàng không dám nhìn Ngênh xảo nữa. Đang mắc cỡ không ngóc đầu lên được, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng vang. Đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ, xong nghe. Một giọng nói nam nhân đập vào trái tim của Đông Ngưng xong phát ra tiếng vang cực lớn. Toàn thân cứng ngắc, Đông Ngưng xong chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nhìn thấy Lệ Hướng Phong khuôn mặt tươi cười, hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Lệ Hướng Phong đi từng bước, đem vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nhìn ở đáy mắt, nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Sao nghe, mèo cắn rơi đầu lưỡi của người sao? Tại sao nhìn thấy ta lại không nói chuyện? Đông Ngưng xong xác định hai mắt mình không có mở, cũng không phải là xuất hiện ảo tưởng. Đứng ở trước mặt nàng là nam nhân khiến cho nàng ngày nhớ đêm mong. Lệ Hướng Phong, ta rất nhớ ngươi. Nàng đứng dậy, nước mắt vui vẻ chảy xuống, sang cánh tay ôm chặt nam nhân trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net